bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 Mạc Tổng muốn tham gia ba ba đi chỗ nào? Trịnh Học Thiệu đem trực tiếp công khai ý tưởng cùng Mạc Uẩn Tề nói một chút. Vẫn luôn rất muốn công khai, Mạc Tổng nghe xong lại do dự. Hắn đã biết Cố Giai Minh thân phận, biết Cố Giai Minh tu hành đi xuống yêu cầu fan. Ngày thường Cố Giai Minh có bao nhiêu để ý hắn, fan hắn là biết đến. Nếu rớt phấn, không biết sẽ đối Cố Giai Minh tạo thành cái gì ảnh hưởng. Sẽ biến trở về hồ ly sao? Hắn không hy vọng chính mình chiếm hữu dục sẽ cho Cố Giai Minh tạo thành cái gì thương tổn. Mạc Tổng đem kia mấy chương chụp rõ ràng lại ấm áp ảnh chụp bảo tồn xuống dưới. Cấp Trịnh Học Thiệu hồi phục nói, tạm thời trước không công bố, hiện tại còn không phải thời điểm mơ siêu, hắn sẽ tưởng cái biện pháp. Làm tất cả mọi người chờ mong bọn họ ở bên nhau. Bao gồm làm Mạc Trạch Dương tồn tại, cũng muốn quang minh chính đại cho hấp thụ ánh sáng ở người trong thiên hạ trong mắt. Muốn cho tất cả mọi người biết Cố Giai Minh phụ tử là hắn ái nhân cùng hài tử. Chuyện này phải nhanh một chút thao tác, Trịnh Học Thiệu cũng rất ngoài ý muốn. Không công khai, hắn đều hoài nghi chính mình nghe lầm. Mạc Tổng không phải vẫn luôn đều tưởng cho hấp thụ ánh sáng một nhà ba người quan hệ sao? Như thế nào đột nhiên không nghĩ? Lúc này liền nghe Mạc Uẩn Tề nói. Công khai tin tức phía trước ta sẽ cùng Giai Minh thương lượng. Ở hắn không có đồng ý phía trước không cần đối ngoại công bố. Đến nỗi cái kia phòng làm việc, người trước ổn định bọn họ, ta sẽ xử lý tốt nếu Mạc Uẩn Tề nói như vậy. Trịnh Học Thiệu cũng không dám mang hỏi nhiều, bất quá vẫn là đến trước tiên chuẩn bị 2.000 vạn phong khẩu phí. Làm đôi tay chuẩn bị tiền ở Cố Giai Minh thù lao đóng phim khấu. Còn đang ngủ Cố Giai Minh, ngoặc kép, đúng rồi, ở cắt đứt điện thoại phía trước, Mạc Uẩn Tề đột nhiên hỏi, trong giới có hay không làm người xem mau chóng hiểu biết một người, mau chóng tiếp thu một người phương pháp. Trịnh Học Thiệu theo bản năng nói, Trần Nhân Tú, nói xong lúc sau Trịnh Học Thiệu phản ứng lại đây, Mạc Tổng ý tứ là, có hay không một nhà ba người cùng nhau tham gia, hắn tin tưởng con của hắn vòng phấn năng lực, khẳng định sẽ bị fan tiếp thu, hơn nữa Cố Giai Minh đi chính là vòng phấn tu hành chiêu số. Hắn cũng vì hài tử tương lai suy xét một chút, bất quá trước đó, còn muốn Cố Giai Minh đồng ý mới được. Rốt cuộc hài tử là hắn vất vả dưỡng lên, Trịnh Học Thiệu tâm nói quả nhiên. Này không phải trực tiếp công bố một cái tin tức, đây là muốn chiêu cáo khắp thiên hạ, mỗi ngày đều tưởng soát spammer siêu. Hắn nghĩ nghĩ nói. Trước mắt đến là có một thân tử tiết mục, bất quá là ba ba cùng hài tử tham gia, cũng không phải một nhà đều tham gia, Mạc Uẩn Tề nheo nheo mắt. Hào, kế tiếp trước không cần cấp Giai Minh tiếp đại công tác. Ta có an bài, đến nỗi cái gì an bài, không cần phải nói Trịnh Học Thiệu cũng hiểu, một nhà rời xa nội thành tiểu biệt thự. Một cái dung mạo bình thường, cung bối, khí chất có chút đáng khinh người trẻ tuổi nhìn bưu kiện hồi phục. Cười vẻ mặt gian trá, lại là như vậy thống khoái liền đáp ứng đem tiền cho chúng ta. Trịnh Học Thiệu quả nhiên có tiền, một cái lớn lên cùng hắn cơ hồ giống nhau như đúc người trẻ tuổi. Cười gian vài tiếng, không phải Trịnh Học Thiệu có tiền, là Cố Giai Minh giá trị cái này tiền. Cố Giai Minh là Hồng Sâm điện ảnh cây dụng tiền, một năm kiếm đều không ngừng cái này số. Hắn lại cùng Mạc Uẩn Tề có thật không minh bạch cái muội quan hệ. Này 2.000 vạn Trịnh Học Thiệu khẳng định đến thống khoái lấy ra tới. Tất cả đều ở ta dự kiến bên trong, một cái sửa sang lại mấy ngày nay chụp lén đến ảnh chụp người. Trẻ tuổi lập tức vuốt mông ngựa, đại ca nhị ca thật thông minh, cái này lão tam lớn lên cũng cùng hai cái ca ca tám phần giống, cái gọi là cô độc tam kiếm khách. Phòng làm việc chính là bọn họ tam bào thai huynh đệ khai. Một cái phụ trách chụp lén, một cái phụ trách cùng đương sự nói giá, một cái phụ trách ở trên mạng lăng xê, tam huynh đệ ở rất nhiều fan trong mắt là chính nghĩa đại biểu. Cho dù bởi vì bọn họ cho hấp thụ ánh sáng hủy diệt rồi minh tinh diễn nghệ sự nghiệp cũng không thèm để ý, Ai làm minh tinh lấy tiền nhiều? Người ăn chính là này chén cơm. Cho hấp thụ ánh sáng ngươi có cái gì không đúng? Trên thực tế ở rất nhiều minh tinh trong mắt, này tam huynh đệ đều là xú danh rõ ràng tồn tại. Hận không thể đem bọn họ trở thành con rán một chân dẫm chết. Nhưng không có biện pháp, rất nhiều minh tinh đều có nhược điểm ở trong tay bọn họ. Hơn nữa này tam huynh đệ cũng không biết là như thế nào cùng chụp. Quay chụp ra ảnh chụp dị thường rõ ràng, một chương chương đều là thật trùy, chỉ có cực nhỏ người biết. Này tam huynh đệ kỳ thật không phải người, yêu tinh cũng không phải mỗi một cái đều lớn lên giống cố. Giai mính đẹp như vậy, cũng không phải mỗi một cái đều giống Ngụy Linh có tốt như vậy giọng nói. Bọn họ là linh cầu thành tinh, duy nhất ưu điểm chính là cái mũi hào, sức chịu đựng hào, am hiểu theo dõi, am hiểu trốn tránh, còn có hạng nhất thiên phú kỹ năng chính là sẽ ẩn thân, ba cái yêu tinh chụp nhân loại. Như thế nào chụp đều là một bữa ăn sáng, cho dù cùng chụp đối tượng là cái yêu, bọn họ chỉ cần ẩn thân sau tiểu tâm che giấu chính mình hơi thở. Trộm theo dõi cũng không dễ bị phát hiện trước mắt mới thôi. Tam huynh đệ đối chính mình công tác vẫn là phi thường vừa lòng. Đã có thể tu hoạch phen còn có thể được đến tiền. Cớ sao mà không làm đâu. Đương nhiên cũng có không ít người mắng bọn họ. Nhưng bọn hắn đã thói quen. Bọn họ linh cầu cùng kên kên. Ở trong giới tự nhiên vốn là thanh danh không tốt. Ai mắng gì đó đều là chuyện thường ngày. Luận đánh nhau bọn họ nhưng chưa sợ qua ai, tam huynh đệ ở yêu tinh cái này trong vòng cũng đều là có tiếng tàn nhẫn nhân vật, vừa động thủ liền đào nhân ra cúc hoa, cái gì đáng khinh chiêu số đều dùng, hơn nữa quản đối phương tới vài người tam huynh đệ đều là cùng nhau thương. Hơn nữa đặc biệt mang thù, cái này làm cho yêu cũng không muốn phản ứng bọn họ. Đỡ phải chọc một thân phiền toái, lão tam đem lão đại vỗ mông ngựa thoải mái. Chính Mỹ tư tư, lão nhị vẫn là có điểm cảnh giác tâm, hắn không yên tâm dặn dò nói. Mặc quần tề cũng không phải dễ chọc, ở nhân loại bên trong thế lực rất lớn. Gần nhất mấy ngày này chúng ta liền không cần trêu chọc hắn, sợ cái gì? Hắn chỉ là nhân loại mà thôi, lão đại tính cách tương đối cuồng ngạo. Cười rộ lên lại tiện hề hề, chúng ta huynh đệ ba người ở bên nhau, ai đều không sợ, lão tam lại lần nữa vuốt mông ngựa, đại ca uy vũ, lão nhị ngẫm lại cũng đúng, bọn họ huynh đệ ba cái ở bên nhau qua nhiều ít cửa ải khó khăn. Người nào chưa thấy qua, còn sợ hắn một cái mặc quần tề, đến nỗi Cố Giai Mính, một con tiểu hồ ly mà thôi, dám đến liền tấu hắn. Bọn họ tam huynh đệ còn sợ hắn một cái tiểu bạch kiểm. Huynh đệ ba người chính vui vẻ lại muốn nhập chướng một bút. Bước lên Weibo muốn nhìn xem fan có cái gì nhắn lại. Xem bọn họ muốn nhìn ai bát quái. Lúc này đột nhiên phát hiện tài khoản đăng không lên rồi. Lão nhị chưa từ bỏ ý định lại đưa vào hai lần mật mã. Chính mình cũng buồn bực. Các ngươi có phải hay không lại đụng đến ta máy tính. Ai sửa ta mật mã? Lúc này trên máy tính bắn ra một cái khung thoại, nhân phối hợp Internet chỉnh đốn và cải cách, này tài khoản đã phong. Tam huynh đệ há hốc mồm cho nhau liếc nhau, tình huống như thế nào? Lão nhị chạy nhanh điều tra cùng phòng làm việc có quan hệ mấy cái tử tài khoản. Phát hiện đồng dạng đều bị phong rớt, tam huynh đệ lúc này mới ý thức được không thích hợp. Hảo hảo như thế nào đột nhiên Internet chỉnh đốn và cải cách. Còn chỉnh đốn và cải cách đến bọn họ trên đầu. Làm này một hàng nhiều năm như vậy. Chưa từng có xuất hiện quá loại chuyện này. Lúc này lão đại cũng phản ứng lại đây. Chạy nhanh nhìn xem khắc bát quái đại V có hay không bị phong. Nếu là người khác không có việc gì chỉ cần phong bọn họ phòng làm việc. Liền xác định vững chắc là có người nhằm vào bọn họ. Nhưng mà, đương hắn từng cái xem xét thời điểm, mấy nhà đại bát quái phòng làm việc đều bị phong, không phải chúng ta một nhà. Như thế nào có thể ở ngay lúc này Internet chỉnh đốn và cải cách? Sửa cái gì ngoạn ý nhi? Trong tay bọn họ còn có không ít tư liệu, lúc này nếu bị phong bọn họ lấy cái gì kiếm tiền? Huynh đệ ba người bắt đầu nôn nóng. Chỉnh đốn và cải cách lý do là cái gì? Nhưng thật ra cấp cái cách nói a. Thực mau, tiểu lãng uây bua phía chính phủ liền phát biểu một cái quan hơi. Cấp gia này đó tài khoản bị phong nguyên nhân, tiểu lãng uây bua phía chính phủ phát ra tiếng ngôi cao. Vì đáp nạn khỏe mạnh hướng về phía trước giải trí hoàn cảnh. Truyền bá xã hội chính năng lượng. Hiện đối 10 cái bị cử báo nhiều nhất thấp kém truy tinh tài khoản ban cho đóng cửa. Chủ yếu tra rõ hay không tồn tại bịa đặt truyền bá lời đồn. Chửi bới người khác danh dự chờ vấn đề. Đãi điều tra kết quả công bố lúc sau xác định vô dị hội nghị thường kỳ cho nhất định bồi thường. Vọng các vị tích cực phối hợp, linh cầu tam huynh đệ. Ngoặc kép, lâu dài trầm mặc lúc sau. Ba người trong lòng chỉ có một chữ. Thảo, Cố Giai Mính tỉnh lại lúc sau phát hiện Trịnh Ba Ba liên hoàn đoạt mệnh cô. Chạy nhanh cấp đối phương đánh trở về. Làm sao vậy, thù lao đóng phim cấp bổ toàn. Trịnh Học Thiệu, ngoặc kép, này tuyệt đối là vừa tỉnh ngủ. Còn nằm mơ đâu, Trịnh Ba Ba tức giận nói với hắn một lần ở hắn ngủ cái này buổi chiều đã xảy ra cái gì. Hơn nữa nói cho hắn, từ hắn tài khoản khấu 2.000 vạn. Đều cấp Mạc Quần Tề, bởi vì đây là hắn chọc họa, là Mạc Tổng hỗ trợ bãi bình, cho nên muốn đòi tiền chính mình đi muốn đi, làm nũng cái gì đều có, vì làm Cố Giai Mính cùng Mạc Quần Tề thành thật kiên định sinh hoạt. Trịnh Ba Ba cũng rất nhọc lòng, Cố Giai Mính vừa nghe cả người đều không tốt. Khấu hắn thù lao đóng phim, ngươi như vậy tàn nhẫn ngươi sao không giẩu cái đuôi trời cao đâu. Làm hắn càng tức giận chính là, từ đâu ra ba con thiếu tấu cũng dám chụp hắn. Nhìn ảnh chụp lúc sau Cố Giai Mính lập tức liền phán định. Này không phải người làm, Mạc Quần Tề văn phòng ở 50 nhiều tầng, công ty bên trong quản lý lại nghiêm khắc. Này ảnh chụp màn ảnh hiển nhiên là từ chính diện chụp. Người bình thường sao có thể bò như vậy cao? Thật cho rằng có Spider-Man đâu. Không phải người làm liền hảo thuyết. Yêu tấu yêu chính là không phạm pháp, chỉ cần không trực tiếp đánh chết liền không quan hệ, dù sao yêu khôi phục năng lực cường, đánh hộc máu mấy ngày đều có thể khôi phục lại. Cố Giai Mính hầm hừ nhe răng, hỏi Trịnh Học Thiệu, người biết như thế nào cùng bọn họ liên hệ đi, đem ít cho ta điều tra ra, nhất định phải đánh liền hắn cha đều nhận không ra đây là chính mình loại. Thân cha nhìn đều hoài nghi là cách vách lão Vương loại. Tức giận qua đi, Cố Giai Mính lại có một chút mất mát, Mạc Quần Tề thế nhưng không có nhân cơ hội làm tất cả mọi người biết hắn là bị hắn dưỡng người. Hôm nay không đều nói sao, Mạc Quần Tề muốn dựa hắn dưỡng, chẳng lẽ đã quên chính mình chủ nhân là ai sao? Thế nhưng không thừa nhận, à, loại này cậy sủng mà kêu hai chân thú thật sự quá thiện biến. Trong lòng khó chịu làm sao bây giờ? Lại không thể lôi ra Mạc Quần Tề treo lên đánh một đốn. Này nhân loại cũng ai không được hắn một đốn tấu. Nói nữa đánh người loại phạm pháp. Cố Giai Mính tự nhận là cái hảo yêu. Tuyệt đối sẽ không làm phạm pháp sự tình. Cho nên hắn đem này bút chướng cũng coi như ở linh cầu tam huynh đệ trên đầu. Nửa đêm sấn Mạc Quần Tề cùng Mạc Trạch Dương đều ngủ rồi. Cố Tiểu Yêu lặng yên không một tiếng động phiêu ra ra, linh cầu tam huynh đệ đang chuẩn bị nhờ. Người giải quyết phong hào sự tình, vội sứt đầu mẻ chán, nửa đêm đột nhiên phanh một tiếng, 300 nhiều bình nóc nhà, bị một cổ tiêu phong toàn bộ sốc lên. Cố Giai Mính đứng ở bị thước chỉnh chỉnh tề tề đầu tường thương. Hung tợn vén tay áo, dám chụp ta kia ba cái nghẹn tôn nhi, đi ra cho ta. Lão tử nói cho ngươi cái gì kêu sau ba, ngoặc kép, hết chương.